Tận thế nhạc viên, chương 1909, thắng cục mấu chốt chỉ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm 30 phút sắp hết. Cuối cùng một tia dáng chiều cũng sắp biến mất thời điểm. Mọi người mới lục tục về tới bờ cát trên. Bọn họ nhìn quả thực như là đi nhặt ve chai một đám kẻ lang thang. Bởi vì bờ biển ẩm ướt, nhưng đốt vật liệu cũng không nhiều. Đám người thế là có cái gì nhặt cái gì. Vạn Phục đặc thực may mắn. Theo trong nhà ăn tìm được đại sếp khăn tay cùng bao hot dog giấy. Hay na túi bên trong vườn mấy đại buộc khô héo cây cọ lá cây. Người nguyên thủy không biết từ chỗ nào tìm được mấy con không thùng giấy. Nhưng đại đa số người tay bên trong có thể đốt đồ vật còn không đủ trình độ một cái. Quản nam thậm chí liền đập vỡ giấy cũng không tìm được. Đành phải hai tay không? Bạch khuôn mặt, chúng ta có thể đốt đều thấu một thấu. Thả ngươi cái kia trong chậu. Văn Á nhìn một vòng, nói với Lâm Tam Tửu, đống lửa đại, chiếu lên cũng lượng, không cần phải một người khởi một cái hỏa. Còn đốt không được bao lâu. Là a bạc, mặt chuột này một ít không tìm được bao nhiêu nhóm lửa vật liệu ngươi. Lập tức liên tục phụ họa vài tiếng. Ta đồng ý, bất quá. Cho dù là thu hoạch tương đối khá Vạn Phục đặc đám người. Đang do dự thảo luận vài câu lúc sau. Cũng lần lượt đều gật đầu. Đây cũng là bọn họ sẽ thả tâm vơ vét giấy nguyên nhân một trong. Dù là Lâm Tam Tửu Media chính là giấy. Hoặc là nói, một loại nào đó có thể đốt đồ vật. Vậy thì thế nào? Toàn bộ bãi biển tràng cảnh 30 phút. Người người đều phân tán ra. Tránh cho nàng xa xa. Chờ kế tiếp tràng cảnh lúc bắt đầu. Đem đồ vật hướng trong chậu ném một cái. Đốt đuốc lên. Khi đó Lâm Tam Tửu nói cái gì cũng đã chậm. Theo một góc khác độ tới nói. Giấy quả nhiên là media lời nói. Như vậy Lâm Tam Tửu làm phép ngược lại có thể nói là nguy hiểm tương đối lớn. Vạn nhất message còn không có tuyên truyền đi đâu rồi. Media trước bị đốt rụi. Hoặc là số lượng bị thiêu đến ít hơn so với 4 phần. Kia nàng liền rốt cuộc không thể thắng lợi bị loại. Có thể, Lâm Tam Tửu cũng là không quan tâm. Nhún nhún vai, nói, ta tới nhúm lửa, theo trên bờ biển càng ngày càng đen. Hình dáng mơ hồ cây cọ, tiếng gió cùng sóng biển cũng dần dần chìm vào mực bình thường đen nhánh bên trong. Phảng phất bên người thế giới, cũng nhất điểm điểm đều đoạn tuyệt tại u ám âm lãnh trong yên tĩnh rồi. Tất cả mọi người ý thức được, cái thứ ba tràng cảnh đến rồi. Ta cái gì đều nhìn không thấy. Mặt chuột có chút sợ. Hỏa đâu? Không phải muốn nhóm lửa sao? Sợ người cũng không chỉ hắn một cái. Bên cạnh ta có người sao? Có hay không người? Mộc Nha tại hắc ám bên trong cảnh cáo nói. Ai cũng đừng tới gần bên cạnh ta. Nếu không ta không khách khí. Quản nam tựa hồ vô cùng sợ hãi kia không biết tên hung thủ. Một sấp liên thanh thúc giục Lâm Tam Tửu nhanh lên châm lửa. Là a bạc đi đát ấn mấy lần thứ gì về sau. Chửi bới nói. Cái này phá đèn bàn. Như thế nào không sáng rồi. Mao nữ đâu. Khương Điềm thanh âm cũng xen lẫn tại đám người chi gian. Người ở đâu? Ta tại này. Lâm Tam Tửu từ hắc ám bên trong hô một tiếng. Nói. Ta đem cái chậu cũng phóng nơi này. Các ngươi đem giấy lấy tới. Mò tới cái chậu liền ném vào. Đen kịt một màu bên trong. Bất an hâm nóng thổ tức giống như sóng nước đồng dạng. Vòng quanh vải áo âm thanh. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân. Hướng Lâm Tam Tửu phát ra tiếng vị trí tìm tòi đến đây. Áp Nhung trước gọi một tiếng. A, cái chậu ở chỗ này. Tại nàng dẫn đạo thanh hạ. Đám người liên tiếp đem đồ vật đều rót vào trong chậu. Rất nhanh liền đem chậu hoa cấp lấp kín. Nhanh lên nhóm lửa đi. Khương Điềm cũng khó được có chút bất an. Tối như mực. Lại nói tới đây còn có. Còn có cái gì? Nàng không nói tiếp. Nhưng là những người khác chỉ là thoáng suy nghĩ một chút. Lập tức cũng phản ứng lại. Tại một cái tràng cảnh bên trong dấu vết lưu lại sẽ không khôi phục. Nói cách khác. Thần bác sĩ thi thể lúc này như cũ ngồi tại bóng tối bên trong một góc. Trầm mặc cùng bọn hắn chung sống một phòng. như thế nào sinh cái hỏa, còn như thế chậm, một khi ý thức hắc ám bên trong có một cỗ thi thể. Người nguyên thủy liền bắt đầu nóng nảy, người sinh không lên, liền đổi ta tới, ba, một tiếng cái bật lửa vang, một chùm tinh tế ngọn lửa liền liếm thượng bồn bên trong giấy, dần dần tràn đầy lên tới, sáng ngời tại bóng tối bên trong triển khai, chiếu sáng lên Lâm Tam Tửu khuôn mặt, cũng chậm chậm hiển lộ ra phòng bên trong sàn nhà, cái bàn, vừa góc phiền giác, đám người thở dài một hơi, thấy rõ chính mình vị trí lúc sau, ánh mắt liền đều không tự chủ được bị gian phòng một góc dẫn tới. Vừa mới đụng tới cái bàn phía sau cái kia cái đầu cúi thấp đỉnh. Mọi người liền chạm vào điện tựa như hướng lui về phía sau mấy bước. Tại đong đưa ánh lửa bên trong, thần bác sĩ không đầu bóng đen tại tường bên trên lắc qua lắc lại. Phảng phất lập tức liền muốn sống lại đồng dạng. Lâm Tam Tửu đối mọi người cảm xúc, tựa hồ không có chút nào sở xem xét. Nàng nhìn kia một bồn nhỏ không tính quá vượng hòa, lắc đầu nói, này đôi đồ vật, cũng chỉ có thể đốt 30 phút, vì kế tiếp tràng cảnh, chúng ta còn muốn tiếp tục lục soát có thể đốt đồ vật. Người cầm giấy, đều bỏ vào sao, mặt chuột hướng nàng bên chân trong túi thăm dò một chút. Thả nửa bao, Lâm Tam Tửu đem giấy A4 cái túi cho hắn nhìn một chút. Giấy thiêu đến nhanh. Tốt nhất phối hợp những vật khác cùng nhau đốt. Vậy chúng ta thừa dịp hiện tại có ánh sáng, liền lại vơ vét một ít có thể đốt a, áp nhung mọi nơi nhìn một vòng. Đề nghị, cái này phòng bên trong tựa hồ có không ít làm việc đồ vật. Tường bên trên viết đâu rồi? Nơi này là một cái cơ quan. Lâm Tam Tửu cũng theo trước đống lửa đứng lên, khoát tay ra hiệu đại gia nhanh lên động, có thể đốt cũng không ít. Các ngươi đều đi tìm kiếm, mắt thấy chính mình mới vừa cầm tới vật liệu, lập tức liền biến thành một đống sáng tỏ, làm cho người ta an tâm hòa, đám người cũng ít nhiều yên tâm. Tại ánh lửa bên trong bốn tản ra, làm Lâm Tam Tửu đi đến lần trước cái ghế bên cạnh lúc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Quản Nam vẫn câu thúc đứng tại ánh lửa bên trong bất động. Cười cười, hỏi. Người một chút có thể đốt đồ vật cũng không cầm sao. Cũng không thể toàn trông cậy vào người khác nhóm lửa. Vậy ngươi nguy hiểm quá lớn đi. Vạn nhất cái nào chàng cảnh muốn sờ đen làm sao bây giờ. Ngươi không được thêm điểm cẩn thận. Quản Nam ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu. Ánh mắt lại trong phòng những người khác trên người quét tới. Ngươi nói đúng, nàng do dự đi đến một cái bàn làm việc phía trước nhìn một chút. Chậm rãi đem bàn bên trên mấy chương văn kiện, báo chí cùng một đầu một lần chén giấy thu vào trong túi nhựa. Cười nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, còn là lấy chút có thể nhóm lửa đồ vật phóng ở trên người. Khi tất yếu cũng không sợ, Lâm Tam Tửu nhặt lên ghế bên trên một chương tràn ngập chữ giấy. Đứng trong phòng trung tâm, nhìn một vòng, áp nhung cùng nàng ánh mắt đụng một cái. Lập tức nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Tuổi trẻ cô nương hướng gian phòng bên kia đi vài bước, bỗng nhiên quay đầu hướng chào hỏi một tiếng. Văn á, làm gì? Lông mày nhỏ nhắn mắt nhỏ trẻ tuổi nam nhân bình tĩnh giọng đáp, ta phát hiện một đống lớn giấy, nhưng ta không dám cầm. Áp nhung lời vừa ra khỏi miệng, phòng bên trong mọi người lực chú ý đều rơi vào nàng trên người. Người gan lớn, người không sợ, người có thể hay không cầm. Cái gì? Văn Á nhất thời chưa kịp phản ứng. Người sợ hãi kia là media. Không, áp nhung đầu cũng không dám trở về. Chỉ là chuyển ngón tay chỉ phía sau. Là, thần bác sĩ à, các ngươi quên sao? Thần bác sĩ theo khách sạn bên trong cầm thật nhiều giấy. Không chỉ có giấy, ta nhớ được hắn còn cầm sách báo tạp chí cái gì? Có thể đốt thật lâu rồi. Bên cạnh hắn mặt đất bên trên có cái khách sạn cái túi. Chính là hắn lúc trước mang ở trên người. Thế nhưng là ta sợ. Ta không dám đi qua. Nàng nhìn một chút Văn Á, nói. Ngươi lần trước không phải không sợ thi thể sao? Lại nói. Ngươi đã nói thần bác sĩ media là giấy. Vậy bây giờ ngươi cầm cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngươi liền đi giúp ta cầm. được không nào? Này cô nương phát biểu ý kiến lúc tổng mang một ít lực lượng không đủ. Thế nhưng là đang cầu xin người hỗ trợ lúc. Này loại lực lượng không đủ thái độ. Ngược lại nghe giống như là thật tâm bất an. Liền Lâm Tam Tửu nghe. Đều cảm thấy nàng sức thuyết phục rất đủ. Văn Á tại phòng bên trong mọi nơi nhìn một chút. Ánh mắt theo trên mặt mọi người quét tới. Cuối cùng từ trong cổ họng. Ngô, một tiếng. Sải bước đi hướng thần bác sĩ thi thể. Tại cách 2-3 bước xa thời điểm, hắn dừng lại, duỗi dài cánh tay, đem trên mặt đất kia khách sạn cái túi vớt. Ta cầm là cầm, hắn đại khái là không yên lòng áp nhung. Cảnh cáo nói, ta hiện tại đi kiểm tra một chút cái túi. Ta kiểm tra xong trước đó. Người đừng nói chuyện, ta vẫn luôn không tới gần qua thần bác sĩ. Áp nhung kháng nghị một tiếng. Thấy hắn thái độ khó coi, liền lại ngậm miệng lại. Văn Á ngồi xổm xuống mở túi ra lúc, người nguyên thủy cùng mặt chuột cũng xông tới. Trong túi xác thực chỉ có thần bác sĩ theo khách sạn cầm đại xếp giấy A4. Sách báo tạp chí, một cái bút, nước khoáng cùng bánh bích quy. Chính như Lâm Tam Tửu dự đoán như vậy, cứ việc Văn Á sắc mặt có chút sầu lo chủ trừ. Ước lượng trong chốc lát. Nhưng không có đem cái túi buông xuống. Cũng không tiếp tục cảnh cáo người khác không muốn cùng hắn nói chuyện. Lâm Tam Tửu đứng tại cạnh đống lửa. Làm Khương Điểm ôm hơi mỏng một sấp văn kiện đến gần lúc. Nàng đưa tay ngăn cản Khương Điểm. Này đôi hỏa đã đủ. Nàng giải thích nói. Văn kiện liền chờ kế tiếp tràng cảnh lại đốt đi. Khương Điểm sững sờ. Không thể lập tức liền đốt. Nàng nhướng mày. Hiển nhiên ý thức được này nguy hiểm trong đó. Từ giờ trở đi đến kế tiếp tràng cảnh. Còn có 20 mấy phút. Nếu như không thể lập tức đem giấy thiêu hủy. Mà văn kiện lại là Lâm Tam Tửu media lời nói. Như vậy nàng kế tiếp tự nhiên là muốn xử tại nguy hiểm bên trong. Ngươi không cần lo lắng. Lâm Tam Tửu cất giọng nói. Văn kiện không phải ta media. Tràng cảnh này cũng không phải ta sân nhà. Trên thực tế. Nàng dừng một chút, trông thấy không ít người đều hướng nàng chuyển đến rồi ánh mắt. Ta đã biết, rốt cuộc là ai, dùng thủ pháp gì, tại âm thầm từng cái mà đem chúng ta biến thành ống loa. Mặt khác, ta cũng biết giết chết thần bác sĩ người là ai. Khương Điềm hít một hơi khí lạnh. Hay na, đông, một tiếng buông xuống vừa mới rút ra ngăn kéo. Lớn tiếng hỏi, người đều biết rồi. Không thể nào, là ai làm, hay là nói, người chỉ muốn nhân cơ hội truyền bá cái kia bé chết quýt. Lâm Tam Tửu khẽ cười cười, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Ta đề nghị đại gia từ giờ trở đi, khẽ động đều đừng nhúc nhích, bởi vì tại tất cả mọi người bất động thời điểm, âm thầm xuống tay với chúng ta người. Dù cho lại nghĩ có hành động, cũng không thể động, lo lắng ta truyền bá message. Hiện tại theo ta trong miệng thốt ra bất luận một chữ nào. Đều sẽ bị các ngươi lặp đi lặp lại kiểm nghiệm 10 lần 8 lần. Không riêng gì ta. Tại chúng ta độ cao đề phòng hạ. Media cùng message. Mặc kệ là cái nào. Cơ hồ cũng không thể thuận lợi truyền bá ra ngoài. Nhưng là. Muốn thu hoạch được ống loa. Cũng không chỉ có hai loại biện pháp. Cái gì ý tứ? Là A Bạc lắp bắp hỏi. Muốn thắng được cái này phó bản chân chính mấu chốt, kỳ thật cũng không ở chỗ đem media cùng message tận lực truyền bá ra ngoài. Lâm Tam Tửu tại phòng bên trong nhìn một vòng, chậm rãi nói, bởi vì người lòng cảnh giác tăng lớn lên rất nhanh, này hai người lập tức liền sẽ trở thành nghiêm phòng tử thủ đối tượng. Thắng được phó bản chân chính mấu chốt, tại tên của nó bên trong, tên, Khương Điềm lầm bầm hỏi. Các ngươi đều quên sao? Lâm Tam Tửu đáp. Cái này phó bản tên không phải. Ống loa tranh đoạt chiến. Mà là. Nói chuyện quyền tranh đoạt chiến. Muốn tại cái này phó bản bên trong thủ thắng. Cần có nhất tranh đoạt. Nhưng thật ra là. Nói chuyện quyền. Bản chương xong. Cách chương.